Lại đây Tiểu Phàm, chương 3 Tiểu Phàm đói bụng, góc truyện audio.com. Ngồi trước bàn ăn, Tiểu Phàm phụng phịu lấy đũa gõ cạch cạch lên miệng bát nhìn Hạ Lộ Thần đang mang tạp dề trong bếp, môi chu ra, miệng làm nhảm. Đói y, anh xinh đẹp lâu quá a. Tiểu Phàm sắp đói đến chết rồi. Thần ca ca, nhanh lên một chút đi. Anh xinh đẹp đừng như vậy. Lâu quá, Tiểu Phàm không chịu nổi mất. Anh xinh đẹp nhanh chút a. Hu hu hu, đau, đau quá, hu, đau bụng quá, cách chương.